1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, điều tạm. Mấy ca, ta đi trước, các người chậm rãi mau lên. Xấu Hầu nghe được không cần viết báo cáo, đến họp thương nghị thất cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Ngóc đầu lên nhận lấy đám người ước ao ghen tị ánh mắt. Tiêu Sái quay người rời đi, trong lòng tiểu nhân miệng đều cười sai lệch. Đây là thứ đồ gì? Lý Hòa cầm vở đập vào bình tùng bộ óc lên. Hắn giận không chỗ phát tiết. Bình tùng vở viết là một đoàn đen xì xì đồ vật. Bình tùng ủy khuất sờ đầu một cái, cũng không dám lên tiếng. Tiểu Uy thấy Lý Hòa tới, cuống quýt lật qua một trang. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì tại vở lên nhất bút nhất họa khác. Lý Hòa đoạt lấy, vượt qua tờ thứ nhất, thấy phía trên là con rùa đen. Con kia rùa đen đùa với con mắt giống như tại đùa cợt hắn. Hắn cũng vung lên vở hướng Tiểu Uy bộ óc lên vỗ xuống. Bắt ta lời nói làm đánh giám đâu. Sau đó lại theo cái nhìn Tô Minh, Nhị Biêu, liền chưa một cái ra dáng. Chỉ có Phó Hà cùng Phùng Lỗi viết nghiêm túc, Thọ Sơn cũng là không tệ. Hắn bất đắc dĩ nói, các ngươi đi về trước đi, trước không cần viết. Tốt, mọi người gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, một mặt kinh ngạc vui mừng. Lý Hòa lời nói xoay chuyển, ba ngày sau giao cho ta. Ta không quản là các ngươi đi mua sách chép, vẫn là tìm người viết dùm. Tóm lại ta muốn gặp được một phần ra dáng làm việc kế hoạch. Về sau cái này muốn trở thành chế độ hóa cùng quy phạm hóa. Một cái quý công việc kế hoạch. Hàng năm cuối năm phải có làm việc tổng kết. Ai cũng chạy không được. Hắn không thoải mái. Ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Chế định hữu hiệu làm việc kế hoạch là người làm ăn hẳn là có thói quen tốt. Cũng là trong công việc cần thiết công cụ. Chế định, báo cáo, chấp hành làm việc kế hoạch là đa số xí nghiệp đều áp dụng trọng yếu quản lý thủ đoạn một trong. Lý Hòa nghĩ thông suốt, cho dù là bọn họ chỉ là đơn thuần hiểu thành một hạng nhiệm vụ. Qua loa ứng phó, giao nộp xong việc, không có phát huy ra tác dụng vốn có, cũng phải hình thành quy phạm. Một hạng bình thường kinh doanh hoạt động, thế mà không có bất kỳ cái gì văn bản tài liệu. Quả thực làm cho người ta trò cười, sắc mặt của mọi người lại biến thành mướp đắng, còn muốn mỗi cái quý viết, quả thực muốn mạng, bất quá nghĩ đến trước tiên đem trước mắt vượt qua đi. Có ba ngày thời gian liền tốt, dù sao cũng so trước mắt hai mắt đen thui mạnh. Tô Minh nói, ca, nếu không ta năm sau theo Hồng Kông tìm hai người sinh viên đại học. Ngoặc kép. Hắn nhưng thật ra là ẩn ẩn ghen tị Vu Đức Hoa. Thủ hạ một món lớn sinh viên. Hiện tại sinh ý trên cơ bản không cần hắn quan tâm. Cả ngày mở đại bôn mang theo thư ký không phải dự tiệc chính là mời khách. Vu Đức Hoa duy nhất chuyện đứng đắn chính là xuống chỉ thị. Sau đó văn phòng pha ly trà chậm ung dung ký tên. Ngươi có thể nuôi ở tính ngươi bản sự. Lý Hòa đối Tô Minh không nhiều lắm lòng tin, kỳ thật mướn cao tố chất nhân tài, không có gì không đúng, nhưng là tại bên trong tiểu xí nghiệp lập nghiệp sơ kỳ. Dùng người một cái tối kỵ chính là mướn cao tố chất nhân tài. Nếu như lão bản cá nhân kỹ năng xác thực tồn tại nghiêm trọng nhược điểm, lại phát hiện tồn tại bổ sung cao tố chất nhân tài, thích hợp lấy phương thức hợp tác. Mà không phải thuê phương thức, tìm tới phù hợp điểm, lập nghiệp sơ kỳ lão bản liền sẽ đứng trước miếu nhỏ nuôi không được đại hòa thượng cục diện. Kết quả là chỉ có hai loại kết cục, tự lập môn hộ hoặc là đi ăn máng khác đến đối thủ cạnh tranh nơi đó. Vì lẽ đó Lý Hòa hiện tại trong tay liền một cái thẩm đạo như xem như thành tích cao, nhưng cũng không thể coi là tài cao. Bao quát Vu Đức Hoa cũng đều chẳng ra sao cả. Về phần Tô Minh đâu, trước mắt là không bằng Vu Đức Hoa. Vu Đức Hoa bản thân là cất bước liền cao, tối thiểu tri thức mặt liền cao hơn Tô Minh, tầm mắt cũng cao hơn Tô Minh, thân gia cũng coi như phong phú, xem như lẫn vào khai, là có năng lực có thủ đoạn nuôi ở người. Tô Minh đâu, vẫn là miếu nhỏ a. Tô Minh nói, ta mấy năm này Hồng Kông cũng đi không ít nằm, tượng thẩm đạo như loại kia phác nhai rất nhiều, thậm chí còn có không bằng hắn, nhất định cũng xin mời đến, ta tìm thêm một chút có công việc kinh nghiệm là được rồi. Người bình thường nghĩ lừa gạt ở ta cũng không dễ dàng. Được, ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Hòa xem như đồng ý. Sinh viên nhiều như chó ngược lại là thật. Nơi nào có nội địa như thế bảo bối. Phó Hà đối Tô Minh nói. Nếu không cũng giúp ta xin mời hai cái. Chính là loại kia chuyên môn thiết kế đồ dùng trong nhà. Có sao? Giá tiền tùy tiện khai. Ta cho lên. Tô Minh nói, năm sau ta trở về, giúp người lưu ý xem một chút đi. Lý Hòa đối Bình Tùng nói, xe ta lái đi, chính người nghĩ biện pháp trở về, lại nghĩ biện pháp mua một chiếc xe. Nếu không mua cho người chiếc phổ tang, cũng mới 25 vạn, ta có người bằng hữu chính là chuyển cái này. Bình Tùng cười hỏi Lý Hòa, Phó Hà nói, dễ dàng như vậy. Cho ta cả một cỗ a. Cái kia bằng lái khó học sao? Ngoặc kép, mọi người chủ đề toàn bộ chuyển rời đến trên thân xe. Đều là kích động, cả một cỗ xe con đi ra ngoài. Vậy thì tương đương với máy bay tư nhân. Lý Hòa muốn cho Liễu Liên Tưởng gọi điện thoại. Sờ sờ trên thân không mang điện thoại bồn. Đành phải về nhà lại đánh. Mở cửa xe, nhiều lần đều không có điểm lửa cháy. Hắn tưởng rằng bình điện thua thiệt điện, lại thử đem bình điện tuyến rút, kéo dài châm lửa thời gian, dẫm một điểm chân ga phát động, vẫn là chưa một điểm động tĩnh. Vậy liền có thể là rét lạnh khô ráo, còn có tích than nguyên nhân hắn liền chân trái ly hợp. Chân phải đại chân ga, tay phải đánh lửa, đánh sau khi mới đánh lấy hỏa, hắn lái xe về ra, lại đứng trước một vấn đề. Chưa địa phương dừng xe, không có cách, liền đem chiếc xe rót vào một cái ngõ nhỏ chết khẩu. Không được chậm trễ người khác xuất hành, chỉ là ra vào liền muốn hoàn toàn bằng kỹ thuật, không nhất định một cái liền có thể ngã đi vào, đổ vào về sau hắn cũng không có hoàn toàn chống đỡ tường sau. Vạn nhất ngày mai lái xe nữa đánh không cháy, còn muốn giữ lại không gian xe đẩy đâu. Cái này hẻm cụt khẩu tương đối hẹp, là phế đi không ít sức lực mới từ cửa xe trong khe gạt ra. Hắn quyết định ngày mai tìm cơ hội cùng cái kia Tần sư phó trèo kết giao tình. Có thể đem xe dừng ở cửa nhà hắn. Nhà hắn cái kia mặt vị trí rất lớn. Mấy cái lão nương môn thấy Lý Hòa từ trên xe bước xuống, híp mắt lại lớn tiếng hỏi, Lý lão sư, người cái này xe con đều lái. Ngoặc kép, Lý Hòa cười nói, theo bằng hữu nơi đó mượn tới khai. Chỗ nào mua được a? Chính là như vậy một cỗ ni tăng xe tải nhỏ cũng phải mười mấy vạn đi. Mặc dù là hai tay, nhìn cũng có chút đông nam đến ly ca vị, nhưng cũng là không rẻ. Lão tứ thấy Lý Hòa trở về, rót cho hắn trà, người uống không ít a? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, không có nhiều, điện thoại bồn tìm cho ta ra, đem một bình trà uống cho hết, rửa mặt, liền cầm lấy điện thoại bồn, ra ngoài gọi điện thoại. Lý Hòa ở trong điện thoại đem ý tứ cho Liễu Liên Tưởng biểu đạt rất rõ ràng. Ngươi cũng biết, ta cái này vạn sự khởi đầu nan, không có hiểu công việc người dẫn đầu xác thực không được. Ngươi nếu không giúp ta hỏi một chút phương hướng sư phụ. Tiền lương tùy tiện hắn khai, sẽ không nói hai lời. Liễu Liên Tưởng khổ sở nói, hắn là máy tính chỗ, vốn chính là chúng ta mới máy tính công ty điều tạm tới. Không quản là máy tính chỗ còn là hắn bản thân, ta đều không cách nào mở cái miệng này a. Lý Hòa hỏi, hắn tại tính toán cơ tất cả chức vị sao? Ngoặc kép, Liễu Liên Tưởng nói, bình thường đi làm người là cái thành thật, vậy ta biết, Ngươi đem nhà hắn địa chỉ cho ta đi, ta ngày mai đi trước liên hệ hắn, về sau lại cùng các ngươi máy tính chỗ đàm luận điều tạm chiếm dụng phí, điều tạm cán bộ trợ giúp làm việc, điều nhập đơn vị còn nhất định phải giao vất vả phí. Đây là có chính sách, không quản là điều chỉnh, điều tạm, thông báo tuyển dụng, hợp đồng công quan, vẫn là ngắn hạn chi thủ. Quốc gia là cấm không ràng buộc chiếm dụng nhân tài. Điều tạm loại chuyện này cũng rất bình thường. Những năm 80 về sau vì củng cố cùng phát triển đường đi kinh tế tập thể, chính phủ thường xuyên theo tài mậu hệ thống điều tạm nhân viên chi viện đường đi liên xã. An bài thanh niên trí thức có nghề nghiệp, tượng càng lớn thủy điện cầu nối công trình, cả nước các nơi đều sẽ có nhân sự cục an bài điều. Làm cái đại hội chiến, cái này kêu là chi viện kiến thiết, mà lại Lý Hòa nghe xong liễu liên tưởng cho người này phát thẻ người tốt. Liền biết là cái lẫn vào thất bại, cái gì gọi là bình thường đi làm đâu. Nếu như là đắc chí, tại có chút đơn vị liền chưa bình thường đi làm, viết làm việc tổng kết, quy định theo hai chữ một phân tiền giao, tiền thù lao. Ở nhà làm việc muốn đèn điện phí. Như thế các loại, danh mục phong phú, được, chỉ cần ngươi đem hắn nói thông, máy tính chỗ bên này ta giúp ngươi giải quyết. Liễu liên tưởng nói rất khẳng định đạo, nếu để cho hắn làm phương hướng bản thân làm việc, hắn cảm thấy độ khó khăn rất lớn, nhưng là máy tính hắn mặt mũi này vẫn phải có. Lý Hòa tịt trương lão đầu muốn giấy bút, đem phương hướng ra địa chỉ ghi xuống. Trước cửa nhà thời điểm, thấy tần sư phó nhìn chằm chằm hắn cửa nhà đòn rông lên nhìn. Nhà hắn cửa thuộc về rộng lương cửa chính, cánh cửa khai tại cửa sân bên trong trụ vị trí. Toàn bộ lối đi nhỏ tượng một gian phòng ốc, chuyện cũ kể dòng dõi có khác. Nói đến, cửa, cấp bậc, trừ thiên tử cửa chính, vương gia bên ngoài cửa chính liền muốn thuộc rộng lương đại môn. Vì lẽ đó Lý Hòa thấy tần sư phó đối nhà hắn cửa chính nhìn, tưởng rằng ghen tị nhà hắn cửa chính đâu. Lý Hòa xoa xoa tay, vẫn là rất khiêm tốn hỏi, tần sư phó, trời như thế lạnh, ngươi cũng không ở nhà nghỉ ngơi, ta môn này đâu có cái gì nhìn. Ngoặc kép, máu, là máu a. Lý Hòa giật nảy mình, hoảng hốt vội nói, tần sư phó, người đói váng đầu đi, ta cái này hào hào cửa đầu, từ đâu tới máu, lão nhân này thật sự là bệnh không nhẹ a. Lập tức gần sang năm mới đưa cho hắn nói điểm xấu lời nói. Hắn chỗ nào có thể cao hứng, ta nhớ được cũng là năm đó mùa đông, có một người chính là treo cổ tại cái cửa này lương dưới đáy. Trên mặt đất đều là máu a. Ngày đó tuyết rất lớn, gió cũng lớn. Thật nhiều người đều sang xem, ta cũng sang xem, tần sư phó, loại lời này, không thể loạn nói đùa. Lý Hòa sắc mặt đều có chút thay đổi, mà thôi, nói với ngươi xong những này làm gì, già nên hồ đồ rồi. Tần sư phó thở dài quay người muốn đi, tần sư phó, chuyện gì xảy ra a? Ngươi ngược lại là nói một chút a. Lý Hòa đem tần sư phó giữ chặt. Nhất định để hắn nói cái minh bạch, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.